Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Tiến Phong Truyện Ly Kỳ ở trên YouTube nhé. Và hôm nay thì buổi trưa chúng ta sẽ đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Yêu Tôn qua tập số 31. Mọi người có nhận được thông báo không ạ? Anh em mà vào thì comment cho mình một cái nhé. Đây rồi. Chào Châu Long Nguyễn, chào Ngô Minh Phúc. Hình như hơi ít người vào nhỉ. Chào Châu Long. Ở tập trước của bộ truyện thì chúng ta đã thấy là sau khi Mạnh Hạo thắng trong cái cuộc đấu giá so với Sở Ngọc Yên thì đã bị Sở Ngọc Yên truy đuổi và đang có một pha gọi là chạm mặt giữa Sở Ngọc Yên và Mạnh Hạo. Thì diễn biến tiếp theo thế nào thì chúng ta vào tập ngày hôm nay nhé. Đoạn cuối thì đang thấy là Mạnh Hạo chiếu cái gương đồng vào cái con chim hạc của Sở Ngọc Yên. Và dĩ nhiên là bạo rồi. Tiếp theo nhé. Yêu Tôn, tập 31. Khi âm thanh thê thảm của tiên hạc vang lên, thì chiếc lưới trắng đang ép xuống chỗ Mạnh Hạo lập tức tan biến. Hắn lùi lại về phía sau rất nhanh. Há miệng hút, đám lôi vụ nhanh chóng quay lại, đồng thời vỗ túi chứa vật, lập tức một thanh đại cung màu đen hiện lên trong tay hắn. Trong khi Sở Ngọc Yên còn đang kinh hãi, thì hắn mở cung, chín đạo mũi tên với tu vi của Mạnh Hạo, lập tức gào thét bay thẳng tới phía Sở Ngọc Yên mà đi. Tiếng đồ vang vọng hư không, chín mũi tên bắn đi, thân hình của Mạnh Hạo cũng lui ra nhanh, hơi nhíu mày vì bên đó. Ngoài thân thể của Sơ Ngọc Yên đã hiện ra một tấm khiên màu tím nho nhỏ. Khi cửu tiễn va chạm với khiên thì tiên đều tan vỡ, nhưng mà tấm khiên cũng đã đánh bật về phía sau không ngừng. Cuối cùng khi nó bị bật ra thì quần áo của Sơ Ngọc Yên cũng có chút tổn hại, da thịt lộ ra không ít. Nàng ta bộ dáng tuyệt mỹ, giờ phút này quần áo lại ít hơn trước, khiến cho người khác nhìn vào không khỏi cảm thấy tim đập nhanh hơn. Chỉ là trong hai mắt của nàng lộ ra vẻ kinh ngạc, nhìn chằm chằm vào cây cung đen trong tay của Mạnh Hạo. Đây là Không Bạc Cung mà tông môn ban cho Đinh Tín sư đệ, sao lại trong tay của ngươi? Đinh Tín sư đệ đã tới Triệu Quốc rồi, ngọc bản ngạn bản mạng cũng đã tàn vỡ. Triệu Quốc? Ngươi là Mạnh Hạo? Triệu Quốc không phải đã tàn vỡ rồi sao? Ngươi? Trong hai mắt Sở Ngọc Yên hiện lên một chút tinh quang, vừa nói hai mắt co rụt lại. Nàng lúc trước đã cảm thấy Mạnh Hạo quen mắt, lúc này đang trong dòng suy nghĩ, lập tức nhớ tới vị hôn phu Vương Đằng Phi vẫn hay nhắc tới tên Mạnh Hạo. Nàng ta cũng thông minh nhỉ. Mạnh Hạo chẳng nói gì, mà xoay người bay đi. Sở Ngọc Yên sau khi nhận ra Mạnh Hạo thì sát khí trong mắt càng thêm nồng đậm, rồi cất bước đuổi theo rất nhanh. Nhưng mà trong lòng nàng thì vẫn đang kinh hãi không thôi, vì nàng nhớ năm đó Mạnh Hạo chỉ là ngưng khí tầng 5, tầng 6 gì đó, thế mà hôm nay hắn đã là trúc cơ sơ kỳ. Mà theo tu vi dao động thì cũng không phải là toái bản, mà là 9 phần 10 là hữu khuyết. Và lại chuyện Triệu Quốc vài năm trước biến mất cũng gây ra chấn động không nhỏ ở Nam Vực. Nay Mạnh Hạo lại xuất hiện, Sở Ngọc Yên đúng là có chút kinh ngạc. Nhưng mà theo nàng thì trước khi Triệu Quốc biến mất một cách ly kỳ như thế này, Mạnh Hạo đã rời đi rồi. Cũng trong lúc này, khi mà Sở Ngọc Yên truy kích Mạnh Hạo, thì ở khu vực trung tâm của Nam Vực, một con côn bằng khổng lồ mang theo tử khí nồng đậm đã từ bên trên thiên hải bay tới. Tử khí bao quanh thân thể của nó, nhưng mà tốc độ quá nhanh, đi tới đâu thì cuồng phong khét thét gào tới đó. Toàn bộ những sinh vật trên bầu trời đều né tránh nó. Nếu tránh chậm một chút thì cũng sẽ bị sự điên cuồng của gió cuốn đi, không biết đã thổi tới nơi nào nữa. Thậm chí có mấy ngọn núi cao ở dưới đất chỉ vì sự điên cuồng của nó mà bị gió mạnh thổi bay đi, bắn tới nơi xa xôi nào đó. Phía sau côn bằng là một lượng lớn tu sĩ. Bởi khi đám tu sĩ này phát hiện ra côn bằng to lớn thì nhìn thấy tử khí trên người nó, tham lam vì toàn thân nó đều là bảo vật, thế nên mới đi tìm kiếm cơ hội. Nhưng mà tốc độ bọn họ quá chậm, cho nên chưa tới nửa nén hương thì đã bị nó hoàn toàn bỏ lại phía sau. Duy chỉ có côn bằng kia, cho dù sắp chết thì nó vẫn là bá chủ duy nhất của bầu trời này. Sở Ngọc Yên cũng là vô hạn trúc cơ, nhưng mà đây là vì nàng là nữ nhi của tông chủ Tử Vận Tông, hơn nữa còn là có đan quỷ đại sư, mà thiên tư của nàng ở Tử Vận Tông cũng được liệt vào top 3. Hơn nữa cha nàng còn cầu Đông Thổ một phương thuốc, cho nên mới có thể có được vô hạ đan hiếm thấy trong toàn bộ Nam Vực. Mà cũng bởi vì phương thuốc này, Sở Ngọc Yên mới có thể trở thành vô hạ trúc cơ. Vì việc này mà Tử Vận Tông cũng phải bỏ ra một cái giá rất lớn. Trong lúc nàng đang truy kích Mạnh Hạo thì suy nghĩ cũng liên miên không dứt, kết luận Mạnh Hạo cũng không thể nào là vô hạ trúc cơ. Vì toàn bộ Nam Vực theo như nàng ta được biết, đám thiên kiêu đồng lứa chỉ có 8 người là vô hạn trúc cơ, ngũ tông tam tộc, mỗi nơi có một người. Ngay cả Vương Đằng Phi cũng không phải là vô hạn, mà là hữu khuyết. Dù sao thì người Vương gia cũng đông, Vương Đằng Phi chỉ là một trong đám thiên kiêu mà thôi. Hơn nữa cũng không phải là kẻ đứng đầu, toàn bộ quang mang của Vương gia đều đặt trên người ca ca của y. Mạnh Hạo. Trong mắt Sở Ngọc Yên hiện lên tinh mang, nở một nụ cười lạnh. Khuôn mặt vốn tuyệt mỹ cho dù có cười lạnh thì cũng khiến cho người khác động tâm. Chỉ là hữu khuyết trúc cơ, chẳng qua là pháp bảo có chút quỷ dị mà thôi. Tốc độ Sở Ngọc Yên càng thêm nhanh. Hai người hóa thành hai đạo quang mang đang truy đuổi nhau không ngừng. Âm thanh của gió không ngừng gào thét nơi trên không trung của Đông Lai Quốc. Sau khi trúc cơ thì có thể phi hành, nhưng mà luận tốc độ thì hẳn là Sở Ngọc Yên là trúc cơ trung kỳ thì phải nhanh hơn Mạnh Hạo không ít. Cho dù Mạnh Hạo đã chạy trước một đoạn, nhưng mà rất nhanh hắn đã bị tiếp cận. Dầm một tiếng, một tiếng nổ thật lớn vang lên. Sau khi Sở Ngọc Yên niệm pháp quyết thì một đám tử vận phóng ra, nhưng mà khi tới phóng gần Mạnh Hạo thì lại bị lôi kỳ quán ngăn cản rồi bị đánh tan đi. Sau một tiếng nổ thì Mạnh Hạo lại thong dong bước đi, chỉ lạnh lùng quay đầu lại nhìn Sở Ngọc Yên. Tốc độ của ngươi tuy cũng nhanh, nhưng mà cũng không thể nào lưu được Mạnh Mỗ. Chuyện bán đấu giá thì ai trả giá cao là người đó được. Xuân thu bọc của ta lấy đi, chuyện đó là thiên ý. Hôm nay không phải là vì Xuân thu bọc. Chỉ cần năm đó ngươi đã đánh gãy một ngón tay của Đằng Phi, ta cũng phải bắt ngươi. Huống hồ trong tay ngươi còn cầm không bạc cung của Đinh Sư Đệ, thì ta cũng cần ngươi trả lại công đạo. Sở Ngọc Yên bình tĩnh lên tiếng, hai trong mắt tuyệt mỹ, dung nhan xinh đẹp, đứng trên hư không. Quần áo bay phấp phới, nhưng mà nàng cũng đã sớm đổi một bộ đồ khác, khiến cho một chút da thịt bị lộ ra ngoài lúc trước đã được bao phủ lại. Mạnh Hạo nghe thế thì cũng không nói gì nữa, nhưng mà thần sắc cũng lộ ra vẻ châm biếm. Đối phương là trúc cơ trung kỳ, sau khi đánh một trận thì hắn ta cũng phát hiện Sở Ngọc Yên này vậy mà lại là vô hạ. Biết không thắng được, nhưng mà đối phương muốn bắt lấy mình cũng không thể dễ dàng, cho nên hắn nhanh chóng bỏ đi. Hai người một trước một sau dây dưa tới tận một canh giờ. Nhiều lần Sở Ngọc Yên đuổi kịp, nhưng mà chỉ một tiếng nổ vang lên thì Mạnh Hạo lại đi trước một bước. Ở bên ngoài thân thể hắn là một lôi bộ phòng hộ, cho nên không hề e ngại gì Sở Ngọc Yên hết. Thấy trời sắp tới hoàng hôn, ở trên con đường truy kích, đôi mi thanh tú của Sở Ngọc Yên cũng phải nhăn lại. Tu vi Mạnh Hạo nàng không thèm để ý, nhưng mà lôi vụ phòng hộ kia lại mạnh mẽ, khó có thể phá được. Nàng đành cắn răng, vỗ lên túi trữ vật. Lập tức một chiếc đèn đầy cổ xưa xuất hiện. Đây là chí bảo của nàng, trước giờ đấu pháp với kẻ khác chưa hề dùng tới, nhưng mà hôm nay khi truy kích Mạnh Hạo thì không thể không dùng tới nó rồi. Đèn này không có châm, vừa xuất hiện thì ngàn tràn ngập khí thế tàng thực. Sở Ngọc Yên cầm nó trong tay, hít một hơi, rồi thổi về phía tâm đèn. Thổi xong, thần sắc nàng trở nên tái nhợt, nhưng mà trên bắc đèn lại xuất hiện ánh lửa. Ánh mắt bốc cháy ở trong không, cháy nháy mắt bốc cháy không ngừng. Tựa như là ngay khi bắc đèn bị đốt lên, thì trong phạm vi mấy trăm trượng này, vốn là hắc ám, hoàng hôn trực tiếp tan biến. Thay vào đó là một mảng sáng ngời do ánh lửa đốt lên. Ánh sáng vô hình, sờ không tới, nhưng mà lại thấy, vừa xuất hiện thì hai mắt Mạnh Hạo liền co lại. Tụ quang đăng tuyến. Thanh âm lạnh lùng của Sở Ngọc Yên vang lên. Lập tức trong phạm vi mấy trăm trượng, sáng bừng lên, sau đó hóa thành từng luồng ánh sáng, phong tỏa hai bên trái phải của con đường của Mạnh Hạo, nhanh chóng lao thẳng tới phía. Nguy cơ liên tục trùng kích vào trong đầu óc Mạnh Hạo. Xung quanh đám người, đám lôi vụ dần dần bị khô cạn, giống như là bị những luồng sáng kia bao phủ nên bị tiêu tán không ít. Hai mắt của Mạnh Hạo chớp động tinh mang, thân hình không hề tiến tới mà bỗng dừng lại. Lôi vụ lượn lờ ở bên ngoài thân thể hắn khiến cho sương mù cũng quay cuồng, khoảnh khắc liền đã bước tới gần Sở Ngọc Yên. Hai mắt Sở Ngọc Yên nheo lại. Khi Mạnh Hạo chuẩn bị tiếp cận ngọc thủ, nàng ta tạo thành hình chữ thập. Từ bên trong thiên linh của nàng, một lượng tử vân phóng thẳng ra, dần dần khuếch trương khí tức. Sau khi Sở Ngọc Yên nâng hai tay lên chỉ một cái, thì đám tử vân đó biến thành một con tử long, vừa thét gào vừa lao thẳng về phía Mạnh Hạo. Mạnh Hạo ở trong đám lôi vụ kia, khi thấy con tử long gần tới, thì hắn nâng tay ấn pháp quyết rồi vung lên, lôi vụ bên người lập tức quay cuồng lao về phía trước. Cùng lúc đó, hắn vỗ lên túi chữ vật, thì lập tức có hơn trăm thanh phi kiếm bay ra ở trong nháy mắt. Đám phi kiếm xuất hiện thì được linh thức của Mạnh Hạo dẫn dắt, trực tiếp xoay tròn, rồi hóa thành một đạo kiếm vũ. Khi lôi vụ va chạm với tử long kia, thì đám kiếm vũ này cũng đồng thời phóng đi, lao thẳng về phía Sở Ngọc Yên. Sở Ngọc Yên cười lạnh, đã không tiếc vận dụng đến kiện chí bảo này thì không thể nào để cho Mạnh Hạo tiếp tục bỏ chạy như vậy. Hơn nữa cũng không cần lâu nữa, sau khi mấy luồng sáng kia tới gần bao vây tứ phía thì hắn có thắp chắp cánh thì cũng không thể thoát được nữa. Thần sắc nàng bình tĩnh, vỗ nhẹ túi chữ vật, một thanh đại phiến ba màu đỏ trắng đen hiện ra, sau đó quạt về phía trước ba lần. Một quạt đầu tiên hồng quang chợt lóe rồi biến thành một cái sừng màu đỏ. Lần thứ hai bạch quang hiện lên biến thành thân hình một con tê ngưu, cuối cùng là một chỗ với cái sừng vừa rồi. Một quạt cuối cùng hắc quang lóe lên biến thành một bộ hắc giáp mặc lên thân con tê ngưu đó. Trước mặt Sở Ngọc Yên hiện lên một con tê ngưu thân mặc hắc giáp, cúi đầu dương sừng nhắm thẳng vào đám kiếm vũ đang phóng tới mà lao đi. Một trận nổ vang không ngừng, dòng kiếm vũ trực tiếp bị đánh tan. Khi Mạnh Hạo quát nhẹ một tiếng thì đám phi kiếm kia đồng loạt phát nổ, vô số mảnh nhỏ bắn loạn găm lên hắc giáp tê ngưu kiếm. Ngay vào lúc này thì lôi vụ xung quanh người Mạnh Hạo cũng theo đó mà khuếch trương ra tứ phía. Ở trong vòng trăm trượng, toàn bộ đều bị sương mù bao phủ hết lại. Cùng lúc đó, thân ảnh của Mạnh Hạo phóng lên, bay thẳng về phía Sở Ngọc Yên. Nhờ có sương mù che khuất thì khi tới gần Sở Ngọc Yên, trong tay đã có một con hỏa mãng. Sở Ngọc Yên hừ nhẹ một tiếng. Ngay khi Mạnh Hạo tới gần thì ngọc thủ nâng lên, hiện lên một chuỗi đinh đang hiện ra. Âm thanh đang đinh đang truyền ra, khiến cho con hỏa mãng của Mạnh Hạo phải kêu rên không thôi. Thần sắc Sở Ngọc Yên lộ ra vẻ khinh miệt, tay phải bỗng nhiên chớp động, tay trái cũng nâng lên, ngón tay hơi chỉ về phía Mạnh Hạo đang đứng. Một chỉ này, đám tử vân trên tay của Sở Ngọc Yên cũng bắn thẳng về phía Mạnh Hạo. Đúng vào lúc đó, khi luồng ánh sáng tới gần Mạnh Hạo, chỉ còn có vài trượng nữa là có thể trói hắn lại, sinh tử quán cũng chỉ còn có một ý niệm của Sở Ngọc Yên mà thôi. Hai mắt Mạnh Hạo khẽ đảo, ngay khi đám tử vân kia tới gần, biểu cảm quán là biến hóa liên tục, thân hình tự nhiên là lui về phía sau rất nhanh tay. Tay chân hắn luống cuống vỗ lên túi chữ vật, lập tức thanh bộc kiếm lập tức bay ra, va chạm với đám tử vân kia. Trong túi chữ vật của hắn ta lại bay ra thêm một thanh mộc kiếm nữa, thậm chí còn lấy ra một tấm lưới nhỏ màu đen. Một màn này trong mắt Sở Ngọc Yên, tự nhiên Mạnh Hạo đã bị nàng ta làm cho luống cuống tay chân, không thể nào lấy ra được pháp bảo hắn cần, mất đi sự bình tĩnh. Tu sĩ từ tiểu tông đi ra từ một quốc gia hẻo lánh, cho dù đã tới trúc cơ, cho dù bản thân đã hữu khuyết thì cũng không thể nào lên mặt được. Sở Ngọc Yên thản nhiên lên tiếng, tay phải vung lên, tu vi trúc cơ trung kỳ tản mát ra, bốn tòa đạo đài trong cơ thể tản ra lực lượng. Tay nàng khẽ đảo thành gió lớn, khiến cho hai thanh mộc kiếm của Mạnh Hạo quay tròn, làm cho tấm lưới đen kia cũng loan động không thôi. Đúng vào lúc này thì hai mắt của Mạnh Hạo đảo nhanh, tấm lưới màu đen kia mở rộng trong nháy mắt. Ngay khi ánh sáng xung quanh ép lại về phía hắn, thì cái lưới lớn đó phóng thẳng tới Sở Ngọc Yên với một tốc độ cực nhanh, khuếch trương tức cực đại. Một màn này khiến cho Sở Ngọc Yên không kịp chuẩn bị gì hết, chỉ trong một cái chớp mắt lập tức đã bị tấm lưới đen kia bao quanh người, sau đó nhanh chóng co rút lại, trói chặt nàng ở bên trong. Theo lưới đen co rút lại thì quần áo Sở Ngọc Yên đã một lần nữa bị xé rách, lại khiến cho thân hình đồi lõm của nàng hiện ra thêm, làm cho người khác nhìn sẽ lại khiến cho tim đập nhanh. Nàng vừa lập tức tức giận vừa gấp gáp, hai mắt lộ ra vô cùng giận dữ, nhìn chằm chằm Mạnh Hạo, trong mắt hiện lên sát cơ mãnh liệt. Mạnh mỗ chả cần phải hơn ai cái gì, chỉ cần trong lúc bị trói buộc mà có thể chế trụ được ngươi là được rồi. Toàn thân Mạnh Hạo bị luồng ánh sáng bắt lấy, cũng giống như là Sở Ngọc Yên, thản nhiên mà lên tiếng. Hai người lúc này không thể động đậy được nữa, không thể dùng linh thức để đẩy đối phương vào chỗ chết, coi như là hai bên đang áp chế lẫn nhau. Chỉ cần sát cơ của Sở Ngọc Yên hiện lên thì trong đầu Mạnh Hạo cũng xuất hiện sát niệm. Bốn phía yên tĩnh, Sở Ngọc Yên bất động, Mạnh Hạo cũng vậy, nhưng mà hai người vẫn đã đang vận chuyển linh lực ở bên trong cơ thể, cố gắng thoát ra trước. Kẻ nào thoát ra trước thì trận chiến này kẻ đó thắng. Thời gian chậm rãi trôi qua, cũng đã dần tới hoàng hôn. Linh lực trong cơ thể Mạnh Hạo vận chuyển rất nhanh, cũng khiến cho những luồng ánh sáng đang trói chặt hắn không ngừng lỏng ra. Sở Ngọc Yên cũng vậy, theo linh lực di chuyển, tấm lưới đen cũng xuất hiện nhiều lỗ hở. Thế nhưng từ phía xa trong thiên địa lại truyền tới từng cơn gió nhỏ, chúng vẫn không đủ mạnh nhưng mà lại thổi bay mái tóc dài của Sở Ngọc Yên, khiến cho Mạnh Hạo phải nhắm lại. Nhưng mà dần dần gió này cũng càng mạnh lên, điên cuồng hơn. Thậm chí ở phía xa trong thiên địa đã hiện lên một mảnh hắc ám. Bóng đèn kia tuy ở xa nhưng mà có thể nhận ra đó là một con phi điều khổng lồ, một con côn bằng bay từ thiên hà hải đi ngang qua nơi này, muốn tới vãng sinh động. Tựa như là quân vương trên thiên không, ở trên bầu trời bao la này thì bất luận là một loài phi hành nào cũng phải kinh bái nó. Uy áp quân vương của côn bằng cũng khuếch tán ra trong nháy mắt. Yêu đàn trong đạo đài của người Mạnh Hạo cũng chấn động, cũng phát ra một tia uy áp quân vương thiên không, tựa như là muốn tranh giành của đối phương vậy. Bởi vì Ứng Long cũng là quân vương của bầu trời, gió càng lúc càng mạnh, khiến cho thân hình của Mạnh Hạo phải lui về phía sau, khiến cho sắc mặt Sở Ngọc Yên cũng tái đi, thân hình không ngừng được thổi bay đi. Ngay cả lôi vụ xung quanh người Mạnh Hạo hay là tụ đang ở bên người Sở Ngọc Yên, có thanh mộc kiếm của Mạnh Hạo cũng bị trận cuồng phong này đẩy ra xa. Thứ đó là côn bằng. Toàn bộ vùng đất Nam Thiệp chỉ có thiên hà hải mới có côn bằng. Mạnh Hạo, người mau thả ta ra, côn bằng này tràn ngập tử khí, hiển nhiên là trước khi chết muốn đi vãng sinh động để tìm một hồi sinh cơ. Cơn gió nó tạo ra có thể thổi bay tất cả đó. Sở Ngọc Yên nhanh chóng lên tiếng, người ấy thả ta ra trước đi. Mạnh Hạo lập tức nhận ra được sự chấn động của yêu đan bên trong đạo đài, hai mắt lóe lên lạnh lùng nói, người. Sở Ngọc Yên cắn chặt răng, đang định nói gì thì bỗng nhiên lốc xoáy ở đây chợt trở nên mạnh mẽ hơn, đảo mắt lên thấy kinh hoàng, vô số ngọn núi bị cơn gió này trực tiếp cắt đứt, đá vụn tung tóe. Mà con côn bằng kia thay đổi phương hướng, tự nhiên nó cảm thấy được lực lượng yêu đan tồn tại bên trong cơ thể Mạnh Hạo, hai mắt mờ nhạt, ở trong phút chốc lại lộ ra tinh mang, cuối cùng thét gào lao thẳng tới hai người Sở Ngọc Yên và Mạnh Hạo. Bầu trời đã biến thành màu đen, cuồng phong đảo loạn trên mặt đất, cường phong kia tự nhiên là có thể thổi bay đi tất cả. Cảnh tượng thực khiến cho người ta có cảm giác chỉ thế trong một nháy mắt này toàn bộ thế giới đã bị biến thành thế giới của Quân Bằng rồi. Một cơn lốc mạnh bạo dưới sự gào thét của Quân Bằng quét ngang tám hướng, nơi nào nó đi qua thì đá vụn vỡ vụn, đại thụ bị nhổ tới tận gốc, khí thế kinh thiên. Ở trong khoảnh khắc, gió này lại còn cuốn về phía Mạnh Hạo và Sở Ngọc Yên, khiến cho tụ đăng đang du đãng bên người Sở Ngọc Yên lay động không ngừng, cuối cùng là tắt hẳn. Chỉ nhắm mắt, mấy luồng ánh sáng trói buộc thân thể Mạnh Hạo đã biến mất hết. Trong nhắm mắt đó thì yêu đan trong cơ thể hắn bạo phát mạnh mẽ, giống như năm đó hắn nhận được truyền thừa vậy, khiến cho đầu óc của Mạnh Hạo vang lên từng trận ầm vang, tựa như là thấy được những hình ảnh thời viễn cổ. Trong bức họa đó, một con ứng long khổng lồ đang gào thét giết với một con Côn Bằng. Rầm một tiếng, trong đầu óc của hắn đã nhảy lên, nhắm mắt đến như là sóng to ngập trời. Cơn gió mạnh đến không thể hình dung kia trực tiếp nện thẳng trên người hắn, khiến cho Mạnh Hạo cảm giác như là thiên địa đè nén, phun ra máu tươi. Thân thể hắn như con diều đứt dây, trực tiếp bị cuồng phong thổi bay đi. Trước khi hôn mê, Mạnh Hạo kịp dùng một tia linh lực cuối cùng tràn ra, thu lại hai thanh mộc kiếm vào lôi kỳ. Sau đó liền toàn tâm toàn ý hôn mê. Sau đó liền hoàn toàn lâm vào hôn mê. Sở Ngọc Yên nơi đó thì càng chật vật hơn. Khi từng cơn gió trong nháy mắt cuốn tới, nàng phun ra máu tươi, thân thể đã bị lưới đen bao phủ, lập tức bị gió cuốn đi. Cả ngọn tụ đăng kia cũng bị gió thổi tắt, rồi cuốn về hướng khác, mất đi liên lạc với nàng. Tại trong cơn cuồng phong đó, sắc mặt Sở Ngọc Yên tái nhợt, lộ ra tuyệt vọng. Một cơn cuồng phong nữa thổi tới, từng âm thanh gào thét của Côn Bằng đánh lại. Sở Ngọc Yên phun hết máu tươi, lập tức lâm vào hôn mê. Mạnh Hạo và Sở Ngọc Yên đều là tu sĩ trúc cơ, cho nên bọn họ không có chút lực chống cự nào trong cơn cuồng phong thiên địa do Côn Bằng tạo ra. Cũng may là bọn họ không phải là những ngọn núi gắn liền với mặt đất, bởi vì đã tồn tại chống cự nên sẽ bị trực tiếp thổi dập nát. Hai người tự như là những cọng liễu không dễ, không hề có một chút lực chống lại, cho nên cho dù bị nó quét qua trọng thương hôn mê, nhưng mà lại không hề tử vong, chỉ là mỗi người bị gió thổi về một hướng mà bay đi. Một trận cuồng phong quét ngang Đông Lai quốc này, sau khi Côn Bằng đi được vài ngày thì đã dần tiêu tán. Mạnh Hạo mở mắt, toàn thân đau nhức. Ngay khi mở mắt ra thì một cảm giác run run, cái loại cảm giác không nơi nào không đau này khiến cho thân thể hắn không ngừng run rẩy, tựa như toàn thân đã vỡ vụn vậy. Nhưng ý niệm trong hai mắt của hắn cũng dần dần bình tĩnh lại. Mặc dù có chút đau đớn kinh người, nhưng mà lại không bằng lúc hắn phải thừa nhận độc phát. Mấy lần phát độc ở trong hai năm qua đã khiến cho Mạnh Hạo cảm thấy quen hẳn với đau đớn. Hắn chậm rãi ngồi dậy, hô hấp có chút dồn dập, cúi đầu nhìn xuống thân thể thì quần áo tổn hại, toàn thân đã nhiễm đầy vết thương, có đông có sâu, có lượng lớn vết máu đậm bầm xước ra, thậm chí có nhiều chỗ đã mất hẳn cả da, huyết nhục cọ sát với mặt đá nham thạch, truyền cho hắn ta một cảm giác đau đớn tới tận xương tủy. Hắn thở hổn hển, ánh mắt đảo qua người bỗng nhiên giật mình. Cái loại cảm giác thân thể suy yếu này khiến cho hắn ta trong chớp mắt giống như là biến trở lại Đại Thanh Sơn 6-7 năm về trước. Tu vi của ta. Mạnh Hạo nhanh chóng vận chuyển linh lực, sau đó nhẹ nhàng thở ra, nhưng mày cũng phải nhăn lại, bởi vì tu vi ta vẫn còn, nhưng mà chỉ có thể ở trong cơ thể chứ không thể nào tràn ngập toàn thân. Tự nhiên là có một lực lượng kỳ dị nào đó đang áp chế ta vậy. Và lúc này hắn cũng thấy được quần áo của bản thân bị phá hỏng, còn túi chứa vật cũng đã không còn, toàn bộ túi chứa vật quán đều bị cuồng phong kia thổi bay tứ tán. Sắc mặt Mạnh Hạo hơi đổi, gian nan nâng tay lên mò vào trong lồng ngực, khi chạm thấy một vật thì kéo nó ra, đó là túi càn khôn quán. Thứ này khác xa với túi chữ vật, mà nó cũng làm bị Mạnh Hạo nhất sâu vào trong người, cho nên cũng không có bị gió thổi bay đi được. Cũng may đại đa số đồ vật của ta để ở đây, mộc kiếm với lôi kỳ cũng thu vào đây, bằng không thì tổn thất cực đại rồi. Mạnh Hạo khẽ thì thào, hơi thở dốc, cố gắng làm mở túi chữ vật ra, nhưng mà cuối cùng cũng không thể nào mở ra được, đành than thầm một tiếng rồi nhìn về xung quanh. Đây là một nơi khá là âm u, tứ phía quắc vụ lượn lờ, quái thạch nằm lăn lóc trên mặt đất, cũng không thiếu hài cốt chim thú, không biết đã là mục nát bao lâu, mà giờ phút này đã biến thành trắng bệch, khiến cho người khác nhìn thấy cũng phải kinh hãi. Nếu như thế thì cũng thôi, đây hẳn là còn chứng kiến tất cả xương người nữa. Ngẩng đầu lên thì không thấy được bầu trời, chỉ thấy được một mảng sương mù đang phiêu phủ bên trên không trung. Nơi này là địa phương nào đấy nhỉ? Thần sắc Mạnh Hạo âm trầm. Nơi đây vô cùng u ám, ngay cả khi hắn đang ngồi tại chỗ cũng có cảm giác nguy cơ tràn ngập khắp nơi. Tu vi của ta có phải do trận cuồng phong kia khiến cho biến thành như vậy, hay là do nơi này đặc thù đấy? Mạnh Hạo trầm ngâm. Qua một lúc lâu thì bản thân mới khôi phục lại được khí tức. Hắn cắn răng đứng lên, khẽ vịn vào một tảng đá, rồi chậm rãi đi thẳng về phía trước. Ước chừng là hết một nén nhang, Mạnh Hạo bỗng dừng lại, yên lặng nhìn mặt thạch nham trước mặt mình. Tấm thạch nham này màu đen, không phân biệt được đầu cuối, bởi nó tựa như là hòa nhập vào trong sương mù rồi. Mạnh Hạo trầm ngâm xung quanh, hắn cũng dần dần mường tượng ra được bản thân đã ở nơi nào. Chỗ này hẳn là một vách núi sâu bên trong. Cũng may bị con côn bằng kia thổi bay vào trong vách núi. Cũng không biết nơi đây cách Đông Lai Quốc bao xa, đành phải giải quyết vấn đề linh thực. Chỉ cần có thể khôi phục tu vi thì bản thân cũng có thể rời đi bất cứ lúc nào. Mạnh Hạo than thầm một tiếng, ngồi dựa vào nham bích, chậm rãi khôi phục thực lực. Thời gian trôi qua, cũng đã không thấy sắc trời sao nữa. Không biết hôm qua bao lâu, thực thể lực của Mạnh Hạo cũng đã dần khôi phục. Lúc nán lại thở mở túi càn khôn, nhưng mà vẫn không thể làm được, cho nên đành phải từ bỏ kỹ nghĩ đó. Hắn đứng dậy, tìm được một mảnh cây khá là thô, to bằng cánh tay, chậm rãi chống đấy, đi về phía trước. Nếu như là vách núi, thì hẳn là sẽ có lối ra. Mạnh Hạo ngẩng đầu lên nhìn bốn phía, nơi đây yên tĩnh, không hề có một chút tiếng động nào. Dạng yên tĩnh này khiến cho Mạnh Hạo nghe được tiếng tim bản thân đang đập lên. Hắn hít sâu một hơi, cố gắng tìm kiếm toàn bộ nơi này để tìm lối ra. Hắn cứ bước đi chậm rãi, luôn luôn cảnh giác, thỉnh thoảng lại đảo mắt nhìn bốn phía. Bởi vì nơi này quỷ dị âm trầm như thế này, không biết liệu có nguy hiểm nào rình rập không. Nhưng mà hiện giờ hắn phải tìm ra được lối ra, cho dù phải gặp nguy hiểm thì cũng hết cách rồi. Thời gian trôi đi cũng hai canh giờ. Thân thể của Mạnh Hạo cũng khôi phục lại không ít khí lực. Hắn dù sao cũng là từ ngưng khí đại viên mãn đột phá đến trúc cơ, cho nên thân thể cứng cỏi mạnh mẽ hơn nhiều. Nhưng mà trong lòng hắn tựa như là chìm xuống hơn nữa. Vì vách đã ở nơi đây tựa như là không nhỏ, hắn mãi vẫn chưa thể nào tìm được đường ra, mà trên mặt đất lại xuất hiện càng nhiều quái thạch. Lại thêm nửa canh giờ trôi đi, bỗng nhiên Mạnh Hạo ngừng lại một chút. Ở trong mắt hắn lộ ra tinh mang, đưa mắt nhìn về phía trước, khóe miệng đã lộ dần ra một nụ cười lạnh. Ở phía trước, ở trên một đồng quái thạch, có một người đang nằm. Người này mặc quần áo màu trắng, đã bị tàn phá khá là nhiều, lộ ra phần lớn da thịt, mái tóc dài rối tung, đúng là Sở Ngọc Yên. Nàng nằm đó hôn mê, còn có tấm lưới đen đã thu nhỏ lại ở bên cạnh nữa. Ánh mắt Mạnh Hạo khẽ chớp động, sau một lát hắn mới chậm rãi đi tới bên cạnh Sở Ngọc Yên. Hắn đưa tay đặt lên mũi nàng, sau đó đặt lên phần bụng nơi quần áo bị rách nát không ít, cảm giác da thịt mềm mại êm nhẹ. Sau đó hắn dùng lực ấn mạnh một cái, rồi hai mắt chợt hiểu, bàn tay tiện thể cầm luôn tấm lưới đen lên cất đi. Vẫn chưa có chết, chỉ là giữa áp chế linh lực cũng bị đè nén, tu vi cũng không thể nào sử dụng được nữa. Hai mắt hắn nheo lại, nhìn Sở Ngọc Yên một lúc rồi nở nụ cười. Đã tỉnh rồi thì đừng có giả bộ nữa đi, hắn nói. Nhưng mà Sở Ngọc Yên vẫn không có chút nhúc nhích nào. Hắn hừ lạnh một tiếng, mộc côn trong tay giơ lên, chuẩn bị nện thẳng lên đầu Sở Ngọc Yên. Đúng lúc này, Sở Ngọc Yên bỗng mở mắt, lạnh lùng nhìn Mạnh Hạo. Mạnh Hạo tựa cười mà như không cười. Hắn đột nhiên cảm giác nơi này cũng không quá mức buồn tẻ. Ánh mắt hắn đảo qua người Sở Ngọc Yên. Thân thể kia thực sự là mềm mại, có lồi có lõm nhỉ. Ở dưới tầng áo rách nát lộ ra da thịt trắng nõn cùng với cái yếm màu đỏ, khiến cho Sở Ngọc Yên hiện ra vẻ đẹp gợi cảm không thôi. Sở Ngọc Yên đỏ cả mặt, ở trong mắt lộ ra sự tức giận, nhìn chằm chằm Mạnh Hạo, hai tay cố gắng nâng lên để che đi thân thể, nhưng mà đau đớn khiến cho nàng ta khẽ kêu lên một tiếng. Âm thanh truyền lại khiến cho người khác có cảm giác khác thường, nhất là ở nơi yên tĩnh này thì lại rất rõ. Mạnh Hạo nghe vậy thì nhất thời nở một nụ cười. Ngươi cười cái gì? đồ đê tiện vô sỉ hạ lưu. Sở Ngọc Yên cắn răng, sau đó lên tiếng mắng. Mạnh Hạo chậm rãi nâng tay lên, trực tiếp tát lên mặt của Sở Ngọc Yên, trong mắt đầy vẻ lạnh lùng. Cầm mồm, ngươi! Sở Ngọc Yên phẫn nộ, dung nhan tuyệt mỹ của nàng hiện lên, một bàn tay năm ngón. Một tát này của Mạnh Hạo vô cùng mạnh mẽ, thân hình của Sở Ngọc Yên run rẩy không thôi. Từ nhỏ tới lớn cũng chưa từng có ai dám đánh nàng, cho dù là Vương Đằng Phi cũng vẫn luôn tương kính như tân với nàng. Chát một tiếng, Mạnh Hạo lại tát cho nàng thêm một cái, nhưng mà không phải bên còn lại, mà là đánh đúng vào chỗ cũ. Ta nói cho ngươi biết, Vương Đằng Phi coi ngươi là bà bối, nhưng mà với ta, ngươi chả là cái gì hết. Mạnh Hạo chậm rãi lên tiếng, nói từng chữ một. Sở Ngọc Yên cắn chặt răng nhìn Mạnh Hạo. Tu vi bản thân bị áp chế, tự nhiên là trở thành phàm nhân vậy. Cái loại nguy cơ trước giờ chưa từng gặp, khiến cho Sở Ngọc Yên trong một khắc này, từ một thiên kiêu cao cao tại thượng, rơi xuống đáy cốc, lại biến thành một thiếu nữ phàm nhân. Nghỉ ngơi đủ rồi thì tiếp tục đi thôi. Mạnh Hạo thản nhiên lên tiếng. Sở Ngọc Yên trầm mặc, khẽ nhịn đứng lên. Động tác đứng lên này khiến cho quần áo đã rách nát lại càng thêm lộ hơn. Sắc mặt nàng ta tuy tái nhợt nhưng mà vẫn lộ ra vẻ đỏ ửng. Nỗi hận ở trong lòng đối với Mạnh Hạo đã vượt qua lửa giận của Vương Đằng Phi đối với Mạnh Hạo năm đó rồi. Nhưng mà lúc này mất đi tu vi thì nàng cũng chỉ còn lại là một nữ tử nhu nhược, không thể nào làm gì được Mạnh Hạo. Cho dù Mạnh Hạo có là thư sinh năm đó thì thân thể hắn vẫn cường hãn, không hề giống với thân thể của tu sĩ bình thường. Tuy không thể nói là tu luyện thể, nhưng mà xét về mặt khôi phục hay là khí lực thì vẫn vượt qua nhiều người. Bằng không thì không thể nào tỉnh lại nhanh hơn so với Sở Ngọc Yên. Nàng ta cũng chỉ có thể nhịn, dựa theo yêu cầu của Mạnh Hạo mà đi trước. Sự oán giận cùng phẫn nộ trong lòng càng thêm sâu. Mà Mạnh Hạo cũng hiểu những điều này. Mạnh Hạo vẫn lạnh lùng nhìn thân thể của đối phương từ phía sau. Da thịt phía sau nàng ta, qua lớp quần áo rách nát cũng hiện ra không ít. Sở dĩ hắn để cho Sở Ngọc Yên đi trước cũng là vì hắn cảm giác được nơi này nguy hiểm trùng trùng. Nếu như có chuyện gì ngoài ý muốn thì Sở Ngọc Yên đi phía trước đã chức trong chóng, chỉ hướng gió cho hắn, để cho hắn có thể có chút chuẩn bị, còn hơn là bản thân mình tự đi trước mà tìm hiểu. Hai người một trước một sau. Khi thì Mạnh Hạo lên tiếng để truyền phương hướng, Sở Ngọc Yên cũng không thể không nghe theo, mặc dù nàng ta hận hắn thấu xương. Thời gian chậm rãi trôi qua không biết đã bao lâu, tự nhiên lại đi qua mọi nơi trong khu vực này, nhưng mà toàn bộ đều là vách đá, không hề có lối ra nào hết. Đầy đám quái thạch ra thì bên dưới là vô số hài cốt của đám chim thú, nơi này tự như là một tử địa vậy. Mạnh Hạo càng thêm trầm ngâm, cảm xúc của Sở Ngọc Yên cũng dần dần thấp tới cực điểm, ở trong mắt đôi lúc là lộ ra thần sắc tuyệt vọng. Cho dù bọn họ đi theo nham bích thì cũng không có thu hoạch được gì. Tựa như nơi này là một hình tròn vậy. Hai người đi lại bên vách núi đen này nghỉ ngơi mấy lần. Cho tới một ngày, bọn họ tìm được một nơi hài cốt càng thêm nhiều kia. Có một hồ nước. Bên cạnh hồ nước, có vô số hài cốt. Ở trong đó lại có không ít là xương người. Không biết đã qua bao nhiêu năm rồi, khiến cho nơi này trừ cảm giác u ám ra, thì còn cảm nhận được thấy từng trận huyết tinh nữa. Bởi hồ nước kia là một huyết hồ. Khi Sở Ngọc Yên bước tới nơi này, bỗng nhiên huyết hồ nguyên bản vẫn còn im lặng như gương, đột nhiên hiện lên từng trận sóng gợn. Khi mặt hồ không còn phẳng lặng thì cước bộ của Mạnh Hạo cũng dừng lại. Sở Ngọc Yên càng thêm tái nhợt, thân mình run rẩy. Một cỗ nguy cơ cực kỳ mãnh liệt hiện lên, tự nhiên là bên trong huyết hồ kia có một thứ gì đó khủng bố đang chậm rãi quan sát nàng ta. Từ từ lùi lại, đừng có hoảng loạn, từ từ thôi. Mạnh Hạo đứng cách mặt hồ không xa, lúc này bỗng nhiên lên tiếng, âm thanh rất nhỏ. Sở Ngọc Yên cắn môi, chậm rãi lùi lại. Cho tới khi cách khỏi chỗ mấy trượng, thì huyết hồ bỗng nhiên quay cuồng. Từng âm thanh thét gào điên cuồng từ trên mặt hồ truyền ra, làm cho Sở Ngọc Yên lập tức lùi lại thật nhanh. Đúng vào lúc này, tiếng nổ vang tám hướng. Một tế đàn bằng đá dần dần từ bên trong huyết hồ bay lên, khiến cho toàn bộ nước hồ quay cuồng không thôi. Có thể thấy bên trong huyết hồ có biết bao nhiêu thân ảnh đang ẩn hiện, mà bọn họ cũng không nhìn ra là nam hay nữ. Vì đám này không hề có da, mà chỉ có huyết nhục. Mà bên trong đáy hồ khiến tế đàn khiêng tế đàn lên vai, như vậy mới khiến cho tế đàn nổi hẳn lên trên. Tế đàn đó cao tầm 50 trượng. Lúc này sau khi vượt qua khỏi mặt nước thì từng trận tinh quang màu xanh phóng ra. Ở trên tế đàn có một chiếc ghế bằng đá, tựa như nó cũng là một cùng với tế đàn này là một thể vậy. Trên ghế là một hồi cốt khô gầy đang ngồi, tử khí lượn lờ. Ở trên mặt hài cốt là một tấm mặt nạ màu trắng, không để lộ ra ngũ quan. Hai mắt của Mạnh Hạo khẽ nhíu lại. Thế một cảnh này thì hắn ta không nhúc nhích. Sắc mặt Sở Ngọc Yên thì lại càng thêm tái nhợt. Giờ phút này cũng không dám nhúc nhích gì. Cho tới khi hơn 10 phút trôi đi, tế đàn kia chậm rãi trầm xuống. Rồi một lần nữa chui vào trong hồ nước, trả lại sự tĩnh lặng cho mặt hồ này. Tới tận lúc này, Mạnh Hạo mới khẽ thở phào nhẹ nhõm, chậm rãi lùi về phía sau. Sở Ngọc Yên cũng vậy. Sau khi hai người lùi lại được chừng 100 trượng, thì cảm giác nguy cơ trong lòng kia mới dần dần biến mất. Đó là cái gì vậy? Sở Ngọc Yên mất một lúc mới có thể lên tiếng được. Âm thanh yếu ớt, có chút khàn khàn. Mạnh Hạo không lên tiếng, chỉ xoay người đi về phía xa. Sở Ngọc Yên chần chờ một chút cũng yên lặng đi theo. Cho tới khi hai người tới được chỗ của Nham Bích kia, sau khi bọn họ tìm được một cái hang động thiên nhiên trong đó, Mạnh Hạo ngồi khoanh chân một bên. Sở Ngọc Yên thì im lặng, ngồi tựa vào Nham Bích, ôm hai chân, ngơ ngác nhìn ra bên ngoài. Nàng vốn là một thiên kiêu chi nữ, nhưng mà hôm nay gặp cái cảnh này, tu vi bị áp chế, lại không thể tìm được đường ra. Ở bên người còn có cái tên Mạnh Hạo mà nàng hận thấu xương kia nữa. Toàn bộ đã biến thành sự oán độc và tuyệt vọng trong lòng nàng. Hiện giờ nàng chưa có thể chờ đợi. Chờ Tử Vận Tông phát hiện ra mình mất tích thì có thể tìm tới nơi này. Nhưng nơi này quỷ dị vô cùng, lại có thể áp chế được tu vi, cho nên cũng có thể áp chế được người Tử Vận Tông. Mà người ngoài lại cũng không thể nào biết được nàng đang ở chỗ này. Quần áo nàng cũng đã rách hết, cũng không thể nào che được thân thể kiều mỹ nữa. Hơn nửa cơ thể đã lộ ra ngoài, nhất là tư thế ngồi thế này thì bắp chân nàng đã ẩn hiện, lộ ra không ít. Thời gian chậm rãi trôi, cứ mỗi lần thời gian trôi một ngày thì Mạnh Hạo lại đi ra ngoài cầm một hòn đá nhỏ vào trong. Đã có 8 viên rồi, tính theo tính toán của hắn thì cũng đã qua 8 ngày rồi. Cũng may tu vi của bọn họ không phải là tiêu tan, mà là bị áp chế bên trong cơ thể, cho nên dù không cần có đồ ăn vẫn có thể duy trì được. Nhưng mà nếu cứ thế này mãi, mà nơi này lại không có linh khí, thì vẫn sẽ cảm giác đói khát. Dù sao cho dù có coi là đáy cốc, thì vẫn cần hấp thu linh khí thiên địa, mà nơi này lại không có linh khí. 8 ngày này, Mạnh Hạo mỗi ngày vẫn luôn vận chuyển công pháp để mong đột phá được áp chế này. Chỉ ít cũng phải mở ra được túi chứa vật ra, nhưng mà cuối cùng vẫn không thể làm được. Thời gian còn lại, Thiến mang theo Sở Ngọc Yên ra ngoài, không ngừng tìm kiếm lối ra. Cho dù là tìm khắp vách núi này bao nhiêu lần thì cũng không thể tìm được lối ra. Nhưng mà hắn cũng phát hiện ra nơi này có không ít rắn độc. Nơi này hẳn là một ngọn núi lửa đã chết, cũng không phải là núi đen, cũng chỉ là núi lửa đã tắt rồi thì mới có thể xuất hiện nham bích như vậy. Mà nơi này không có lối ra thì hẳn lối ra duy nhất chính là ở bên trên. Sau 8 ngày, Sở Ngọc Yên ngồi trong cái khe kia, ngơ ngác nhìn ra bên ngoài. Nàng tuy không cam lòng, nhưng vẫn nghĩ không ra được phương pháp nào để thoát ra ngoài. Mạnh Hạo trầm mặc, khoanh chân ngồi bên trong động khẩu, khẽ nhíu mày nhìn ra bên ngoài. Ta cần một bộ y phục. Mạnh Hạo khoanh chân ngồi xuống thì Sở Ngọc Yên bỗng nhiên lên tiếng. Ở trong thần sắc có một sự nghiêm túc trước nay chưa hề có. Vẻ mặt của nàng tuy khá tiểu tụy, nhưng mà lại vẫn có thể khiến cho người khác cảm thấy tim đập thình thịch như cũ. Không có. Mạnh Hạo lãnh đạm, hai mắt nhắm chặt. Trong túi chứa vật của ngươi có. Quần áo Sở Ngọc Yên đã rách gần hết, khiến cho phân nửa cơ thể lộ ra ngoài. Đến cái yếm bên trong cũng có thể nhìn được. Da thịt mềm mại che nửa, nửa che nửa đậy, thực khiến cho người khác cảm thấy tim đập thình thịch. Hai mắt Mạnh Hạo đang nhắm đột nhiên mở ra, lạnh lùng nhìn Sở Ngọc Yên. Ánh mắt đảo qua người nàng ta, dáng người Sở Ngọc Yên quả nhiên là tốt, có lồi có lõm, phối hợp với dung nham tuyệt mỹ, khiến cho không ít nam tử cảm thấy phát hỏa trong lòng. Nếu như là 8 ngày trước, khi Mạnh Hạo muốn nhìn thấy thân thể của Sở Ngọc Yên thì tuyệt đối không có khả năng, mà cho dù thấy được thì Sở Ngọc Yên cũng sẽ không chết không thôi với hắn. Nhưng mà hôm nay bị hắn nhìn thấy thì Sở Ngọc Yên cũng chỉ có thể theo bản năng mà nâng tay lên che ngực, cũng không có biện pháp nào để ngăn cản hết. Trong túi trữ vật của Mạnh Mỗ đúng là có quần áo, nhưng mà ngươi không phải không biết, nơi này linh khí thiên địa bị áp chế, túi trữ vật cũng không thể nào mở ra được. Mạnh Hạo chậm rãi lên tiếng. Ta có phương pháp có thể khiến cho ngươi mở được túi trữ vật lấy ra quần áo. Sở Ngộ Yên bình tĩnh, thần sắc Mạnh Hạo vẫn như thường, cũng không hề có chút biến hóa nào, bình thản mà nhìn Sở Ngộ Yên. Sở Ngộ Yên vốn tưởng rằng khi đối phương nghe được nàng nói như thế thì hắn sẽ hỏi ngay lập tức, nhưng mà chờ một lúc lâu cũng không thấy Mạnh Hạo nói ra một câu. Nàng chỉ hừ lạnh một tiếng rồi nói tiếp. Ta tu luyện chính là công pháp tử khí đông lai của Tử Vận Tông. Công pháp này có thể cho hai người đồng tu. Nơi đây tuy bị áp chế linh khí, nhưng mà chỉ cần ngươi có thể luyện được công pháp này thì hai ta cùng xuất lực cũng sẽ là nắm chắc lấy thành mấy thành khiến cho túi chữ vật này được mở ra. Việc này Mạnh Mỗ không tin, cần ngươi giải thích cặn kẽ một chút. Mạnh Hạo trầm ngâm lắc đầu nói. Ngươi tin hay không thì tùy, không tin thì thôi. Đôi mi thanh tú của Sở Ngọc Yên nhăn lại, lạnh lùng nói. Sau đó tựa người vào một mặt nham bích sạch sẽ. Khi thấy ánh mắt của Mạnh Hạo đảo qua, nàng ý thức được tư thế bản thân để lộ rất nhiều, cho nên trừng mắt vén rồi lấy tay che thân lại. Quần áo của Mạnh Mộ cũng không rách nhiều, vẫn còn có thể che được. Nếu như ngươi không gấp thì cứ chịu đi. Mạnh Hạo bình tĩnh nói, hai mắt nhắm lại. Sau nửa canh giờ, Sở Ngọc Yên cắn răng, nàng không thể nào chịu được cái cảm giác thân thể không một chút che đậy như thế này, tựa như là hoàn toàn lộ hết ra ngoài vậy. Túi trữ vật của ta trong trận cuồng phong kia đã bị thổi bay đi rồi, cho nên không thể làm thử được. Nhưng mà nếu làm theo phương pháp của ta có thể thực hiện được. Tử khí đồng lai chi thuật là thứ phi phàm, là truyền thừa của Đông Lai Quốc, hai người đồng tu có thể khai mở thiên địa. Nếu người lo lắng thì ta có thể trước tiên nói cho người biết đoạn khẩu quyết đầu tiên của tử khí đồng lai quyết. Người thấy nắm chắc được thì nói cho ngươi đoạn sau. Sau đó hai ta mở túi trữ vật, ta chỉ cần một bộ y phục thôi. Sở Ngọc Yên cắn răng. Mạnh Hạo mở mắt ra, nhìn Sở Ngọc Yên không chút thay đổi, nhưng mà trong lòng thì vẫn cười lạnh. Hắn chẳng có biết bao nhiêu sóng gió nơi Triệu Quốc, sớm đã không còn là tên thanh niên ngây thơ kia nữa. Tâm cơ cũng đã không ít, há có thể không nhìn ra nàng ta đang dùng dương mưu đối với mình sao? Nói đi. Mạnh Hạo thản nhiên nói. Tử khí đông lai, tu thiên địa, cửu khí chi tử, dẫn động lai chi phương, minh nguyệt nguyệt, minh nhật nguyệt khởi, hóa tâm trung ý, quan kiêu dương mang, thôn hạo nguyệt huy. Sở Ngọc Yên chậm rãi lên tiếng đọc ra công pháp tuyệt mật của Tử Vận Tông. Nàng thấy Mạnh Hạo tự như đang có suy nghĩ gì đó thì cũng chậm rãi nói, nhưng mà trong tâm thì đang cười lạnh không thôi. Hắn nhất định sẽ đoán ra ta chẳng phải vì một bộ y phục, nhưng mà hắn vẫn sẽ vào trong một thôi, bởi vì khát vọng muốn mở tối trước vật ra quán cũng không kém ta là mấy. Hắn cũng không phải là chỉ muốn lấy một bộ quần áo cho mấy học thuật này, mà hắn là muốn lấy ra pháp bảo hoặc là đan dược. Nhưng mà cho dù hắn có lấy ra cái gì thì hắn cần tu luyện tử khí tây khứ thuật này thì cả đời này hắn coi như là bị phế rồi. Thần sắc Sở Ngọc Yên không hề có chút biến hóa nào, chậm rãi đọc ra nốt bộ khẩu quyết đó. Đây căn bản cũng không phải là tử khí đồng lai chính tông, mà là sau khi được Tử Vận Tông biến hóa thì sáng tạo ra một bộ khẩu quyết tuyệt mật. Công pháp này ngay cả Vương Đằng Phi cũng không thể nào biết được, bởi vì nó chỉ được truyền thụ cho một số người đặc thù, những kẻ tu hành thuật pháp ấy vì đám thiên kiêu của tông môn mà cung cấp linh lực và sinh cơ. Từng tên thiên kiêu của Tử Vận Tông cũng có một lần chọn một người tu luyện tử khí tây khứ, một khi chọn được thì sẽ được trưởng lão tông môn giúp đỡ, tạo nên một sự kết nối ổn định, thì kẻ luyện tử khí tây khứ không thể nào phản kháng lại được, chỉ có thể biến thành một dạng phân thân của thiên kiêu đó, có thể bị hút đi toàn bộ tu vi và sinh cơ. Hai bộ công pháp chính phụ phối hợp mới khiến cho Tử Vận Tông có được địa vị ngày hôm nay ở Nam Vực. Sở Ngọc Yên còn chưa bao giờ đối với bất cứ người nào thi triển tử khí tây khứ chi pháp, này cũng không còn cách nào khác, thế nên mới dùng thuật đó. Thuật pháp này có đôi chút phức tạp, cho nên cần trưởng lão tông môn ở bên hộ pháp, bởi một khi mà xuất hiện điều ngoài ý muốn, thậm chí có khả năng gây nên phản tác dụng. Đoạn khẩu quyết thứ nhất này, nếu người cảm thấy không có vấn đề gì, cần ta cho ngươi một giọt tiên huyết, Bởi vì nơi này không thấy mặt trời, người không nhìn thấy khó có thể hấp thu tử khí trong đó. Nhưng mà trong máu ta ẩn chứa kỳ ý, có thể giúp người tu hành thuật ấy. Sở Ngọc Yên chậm rãi nói. Mạnh Hạo ngẩng đầu nhìn Sở Ngọc Yên, trong mắt lộ ra vẻ trầm tư, nhưng mà trong lòng lại cười lạnh. Sở Ngọc Yên không nói đến những khẩu quyết này trước. Hắn mặc dù đoán được đối phương không có hảo ý, nhưng mà lại không biết quá trình cụ thể. Sau khi nghe xong cái đoạn khẩu quyết, hắn đã đoán được ý thức của đối phương trên khẩu quyết của công pháp. Nếu thực sự tu luyện cái bộ công pháp này, 8-9 phần 10 có thể mở ra túi chữ vật, nhưng mà đồng thời cũng có thể ra mầm họa cho chính bản thân. Mạnh Hạo đột nhiên đứng dậy, đi vài bước trước mặt Sở Ngọc Yên, ngồi xổm xuống, một tay kéo người Sở Ngọc Yên lại gần. Sở Ngọc Yên muốn dãy giụa, nhưng mà khí lực của nàng sao có thể mạnh như Mạnh Hạo chứ. Giờ phút này nàng quằn quại, ở trên người nàng lại càng lộ ra nhiều hơn. Mạnh Hạo, ngươi muốn làm gì? Sở Ngọc Yên mặt mày biến sắc, hét lên. Nàng càng ngày càng sợ hãi hơn, toàn thân run rẩy. Giờ đây khoảng cách giữa nàng và Mạnh Hạo quá gần, đôi môi hai người chỉ còn có cách vài tấc, thậm chí còn nghe được hơi thở của Mạnh Hạo. Mạnh Hạo giữ lấy nàng, mạnh như là sắt kìm, khiến cho Sở Ngọc Yên không còn cách nào khác là phải dựa vào hắn. Người không muốn đưa tiên huyết cho ta, Mạnh Mỗ tự tay lấy. Mạnh Hạo thản nhiên mở miệng, dùng tay ấn đầu Sở Ngọc Yên, rồi cắn vào vai của nàng một cái thật mạnh, đâm sâu vào làn da, ăn sâu vào trong máu thịt của nàng. Sở Ngọc Yên đau đớn khôn xiết, ánh mắt nàng lộ ra vẻ căm phẫn khôn cùng. Động tác của Mạnh Hạo và Sở Ngọc Yên bây giờ giống như hai người đang ôm chặt lấy nhau vậy. Một lát sau, Mạnh Hạo khẽ nhả ra, đứng dậy không thèm nhìn Sở Ngọc Yên đến một lần, đi tới phía trước ngồi khoanh chân lại, khóe miệng vẫn còn vương một chút máu tươi của Sở Ngọc Yên, lập tức dẫn theo khẩu quyết của Sở Ngọc Yên mà tu luyện. Sở Ngọc Yên thở gấp, rất lâu sau mới bình tĩnh trở lại, nhìn chằm chằm Mạnh Hạo, trong mắt nàng là hận ý ngập trời. Chờ ngươi tu luyện thuật ấy, ta muốn hút đi tu vi của ngươi, khiến cho ngươi bầm thây vạn đoạn, dùng lực lượng phát ra trong cơ thể ngươi để từ vận tông có thể tìm đến nơi này. Sở Ngọc Yên nghiến răng nghiến lợi, nàng thề toàn bộ sỉ nhục ngày hôm nay sẽ đòi lại từ chỗ Mạnh Hạo gấp mấy lần. Nhất là lúc này bả vai đau nhức, vết răng nơi đó khiến cho nàng khó có thể chịu đựng được nào. Tiến Phong xin phép ngừng đây mọi người nhé, và hẹn lại mọi người ở tối nay tập tiếp theo. Xin chào.